Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chú nuôi thành ký. Trong nham động, Vương Sung bổ tới cành tùng, một lần nữa hiện lên một đống lửa, cùng tôi vào nước lạnh không giống nhau. Đây là một đống lửa nhỏ, chỉ có mấy cây cành tùng mà thôi. Hồi lửa, nhiệt độ so với tôi vào nước lạnh còn muốn càng thấp hơn. Khoảng chừng chỉ có 150 độ tả hữu. Vì lẽ đó mấy cây cành tùng, một đống lửa nhỏ cũng đã đủ rồi. Gần đủ rồi. Vương Sung một cái tay đặt ở trên đống lửa phương. Cảm giác gần đủ rồi. Liền đem tôi vào nước lạnh qua đi hẹp mảnh hậu bối đao bỏ vào trên đống lửa. 150 độ nhiệt độ phi thường thấp. Xa xa không tới hòa tan út steel mức độ. Thậm chí ngay cả nung đỏ đều rất khó làm được. Cũng chính là có chút đỏ mà thôi. Ở tình huống như vậy, hơn nữa trải qua tôi vào nước lạnh, hẹp mảnh hậu bối đao cứng rắn độ đạt đến trình độ kinh người. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hồi lửa, quá trình muốn so với tôi vào nước lạnh càng thêm tốn. Lực, cần càng lớn khí lực, cũng phải tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Nếu là trước đây, Vương Sung e sợ còn rất khó hoàn thành út steel thành phẩm, hồi lửa. Bất quá đạt đến nguyên khí cấp 7, lại tu luyện man thần kinh về sau, Vương Sung khí lực lớn tăng, đã có thể một mình hoàn thành đạo này trình tự làm việc. Phảng phất một tia chớp rơi xuống, Vương Sung quơ chùy sát, tầng tầng rơi xuống hẹp mảnh hậu bối đao mặt đao bên trên. Trầm trọng đánh thép đài ở Vương Sung chùy sát hạ tầng tầng rung động run một cái. Toàn bộ hang đều lạch cạch rơi xuống rất nhiều bụi đá. Đá vụn, một hồi, hai lần, ba lần, Vương Sung vừa nhanh vừa mạnh, thiết chùy trong tay một lần lại một lần rơi xuống. Mỗi một lần đều dốc hết toàn lực, đối với mình sắp rèn luyện ra được đệ nhất chuôi út steel đao. Vương Sung vô cùng dụng tâm, cũng tràn đầy chờ mong, toàn bộ trong nham động. Không ngừng vang vọng Vương Sung chùy sát âm thanh. Tôi lại quá trình, cần thời gian muốn so với tôi vào nước lạnh nhiều hơn nhiều lắm. Mà út steel cứng rắn bản chất, mang ý nghĩa Vương Sung cần ở đây chui vũ khí trên tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Dòng dã một ngày, từ mặt trời mọc, đến mặt trời lên cao, lại tới tà dương ngã về tây, mãi cho đến Vương Sung chặt cây cành tùng toàn bộ đốt xong. Vương Sung rốt cục hoàn thành tôi lại quá trình, mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống. Vương Sung đứng ở sát bên đài, quần áo ướt đẫm, dưới chân trong vòng ba trượng, mặt đất đều là ẩm ướt. Vì chế tạo chuôi này hẹp mảnh hậu bối đao, Vương Sung hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Bất quá, nhìn trong tay tân sinh hẹp mảnh hậu bối đao, Vương Sung nhưng trong lòng tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Hao tốn một ngày một đêm, hết thảy đều xem như là đáng giá. Vương Sung nắm chặt chuôi đao, giơ lên trong tay hẹp mảnh hậu bối đao. Chuôi này đao hoa lệ, mỹ quan, mặt ngoài đầy dãy nước chảy mây trôi ma tính hoa văn. Mà đồng thời, ở hoa lệ, mỹ quan sau lưng, lại để lộ ra một loại cực hạn lãnh khốc cùng máu tanh. Đây là một thanh vì là giết chóc mà thành binh khí. Nhưng trong tay Vương Sung lại bị làm được cực hạn, đạt đến nghệ thuật mức độ. Bạch, Vương Sung cổ tay cầm đao, nhẹ nhàng run run, trong nham động không khí lập tức giống như ba quang đong đưa. Phảng phất không khí cũng bị chém đánh thành vô số đoạn như thế. Ở cành tùng cho tàn trong ánh lửa, có thể nhìn thấy, chuôi này hậu bối hẹp đao mảnh hiện ra tới phong mang so trước đó còn đáng sợ hơn. Thực sự là hảo đao. Tốt như vậy đao nên nắm giữ tên của chính mình. Nghĩ kỹ tên gì sao? Một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Lý Chu Tâm áo bào đong đưa, từ ngoài động đi vào. Nhìn thấy Vương Sung trong tay hẹp mảnh hậu bối đao, từ trước đến giờ ung dung trong con ngươi cũng không nhịn được sinh ra một tia chấn động. Ha ha, nghĩ kỹ, liền gọi làm vực sâu tử vong đi. Vương Dung hơi mỉm cười nói, đối với Lý Chu Tâm xuất hiện tựa hồ sớm đã biết. Vực sâu tử vong, tên rất hay, nếu như sớm biết ngươi có loại binh khí này, nói không chắc, ta sẽ đem thuê điều kiện đổi thành cây đao này. Lý Chu Tâm nhìn phía Vương Dung trong tay tử vong chi uyên nói, cứ việc cũng không phải là đao khách, hắn cũng có thể không tự chủ được sản sinh một loại yêu thích cảm tình, muốn chiếm làm của riêng. Đối với những cái kia chân chính đao khách tới nói, đao này sức hấp dẫn liền có thể tưởng tượng được. Ha ha, ngươi muốn, ta cũng sẽ không đồng ý. Vương Dung nở nụ cười. Chuôi này vực sâu tử vong sử dụng 2 quân Hyderabad khoáng thạch. Chỉ cần là bình thường giá bán, liền chí ít đạt đến 80.000 lạng vàng trở lên. Mà chuôi này vũ khí so với Vương Dung rèn đúc qua bất kỳ một thanh vũ khí đều lợi hại hơn nhiều lắm. Còn ẩn chứa Vương Dung độc nhất nắm giữ, hồi lửa, kỹ thuật. Luận giá trị, Vương Dung cho nó định giá ít nhất là 10 vạn lượng hoàng kim trở lên. Cái giá này có thể so với thuê Lý Chu Tâm giá cả cao hơn. Đây mới thực là bảo vật vô giá, đại biểu thế giới này cao nhất đao đạo trình độ. Mang theo Lý Chu Tâm từ hang rời đi, Vương Dung thẳng đến kinh thành, đem mới đúc thành tử vong chi uyên giao cho chú Lý Lâm. Nhìn thấy mới đúc ra tử vong chi uyên, Lý Lâm quả thực mừng rỡ. Vương Dung biến mất rồi hơn một tháng. Này hơn một tháng, Lý Lâm quả thực sống một ngày bằng một năm. Đến đây thúc giục Út Steel vũ khí cấm quân tướng lĩnh quả thực đem Lý Lâm ngưỡng cửa đều muốn đạp phá. Một mực trong này thật là nhiều người đều là Lý Lâm người lãnh đạo trực tiếp. Thậm chí có chút liền Triệu Phong Trần đều không trêu chọc nổi. Lý Lâm chịu đựng áp lực có thể tưởng tượng được. Dung Nhi, ngươi chậm thêm đến một chút, chỉ sợ cũng phải cho chú ta nhặt xác. Lý Lâm một mặt vui mừng. Chú, ngươi cũng quá khuếch đại đi. Vương Dung nở nụ cười. Đây cũng không phải là khuếch đại. Yên tâm, Dung Nhi, chuyện này giao cho ta đi. Lý Lâm không nói hai lời, mang theo tử vong chi uyên liền muốn đi vào hoàng cung. Chờ một chút, Vương Dung vội vã gọi lại chú Lý Lâm, tử vong chi uyên, tất nhiên trọng yếu. Bất quá Vương Dung lần này tới, không chỉ có riêng là vì lần này, có mấy chuyện còn muốn phiền phức chú giúp ta một hồi. Vương Dung nói, liền đem sát thủ các sự tình nói rồi một hồi. Hừ, lại còn có chuyện như vậy. Lý Lâm nghe xong chuyện đã xảy ra, lạnh rên một tiếng, trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia sát ý. Những người này đối phó cái khác người thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả người cũng nghĩ giết, vậy thì không lưu lại được bọn họ. Yên tâm, chuyện này ta sẽ nói cho Triệu đại nhân, để Triệu đại nhân hỗ trợ đồng thời xử lý. Ngươi cũng không biết, bây giờ tại trong cấm quân, ngươi nhưng là mọi người yêu thích, nếu như ngươi có cái gì chuyện bất trắc, thậm chí cũng không cần ta cùng Triệu đại nhân ra tay. Trong cấm quân tướng lĩnh đều sẽ đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Lý Lâm đây cũng không phải là nói lung tung, hiện tại Vương Dung đã vô hình trung đan dệt thành một tấm to lớn quan hệ liên. Dựa theo Vương Dung ý tứ, khoảng thời gian này, Lý Lâm không biết ở trong cấm quân thu bao nhiêu người tiền. Một mực những người này vẫn là vui vẻ chịu đựng đưa tới. Hơn nữa, Vương Dung chế tạo Út Steel kiếm kinh quá Triệu Phong Trần cùng Hoàng Khiếu Thiên chiến dịch, đã vô hình trung thu được sở hữu cấm quân tán thành. Trở thành cấm quân đệ nhất nhận, ở trung cấm quân trong mắt, toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ trung thổ thần châu, e sợ chỉ có Vương Dung đúc tạo nên vũ khí mới có thể xứng với cấm quân thân phận. Hiện tại, chỉ cần là có năng lực, mỗi một cái cấm quân đều mong mỏi có thể nắm đến một thanh Út Steel kiếm. Lý Lâm hiện tại mỗi tháng lấy tiền đều thu không đến. Dạng này đúc kiếm đại sư nếu là xảy ra vấn đề gì, ở trong cấm quân đưa tới phản ứng liền có thể tưởng tượng được. Yên tâm, chuyện này u ác tính. Ta biết chí ít thuyết phục 3 vị cấm quân thống lĩnh ra tay. Cái gì huyền võ cảnh cao thủ, cái gì sát thủ các chủ, ở trong kinh thành, đối phó với ngươi chính là cùng sở hữu cấm quân đối phó. Những này u ác tính, ta sẽ từng cái toàn bộ giết sạch. Vương Dung chú Lý Lâm ánh mắt bế nghễ, trên thân một cách tự nhiên toát ra một luồng bá khí. Trong giây lát này tự nhiên lưu, liền ngay cả Vương Dung đều nhìn ra liếc mắt không ngớt. Hắn nhận thức chú lâu như vậy, có thể chưa từng có nhìn thấy trên người hắn từng xuất hiện loại khí phách này. Tướng tùy tâm sinh, tâm từ cảnh chuyển, chú điều ra Bắc Môn, lại thăng quan, địa vị thay đổi, cả người tâm tình cũng thuận theo thay đổi, đã nuôi thành khí phách của mình. Vương Dung trong lòng nói thầm, đối với loại biến hóa này, Vương Dung là tương đương mừng rỡ. Kiếp trước chú, bởi vì lão gia tử quan hệ, ít điều gì có chút rụt rè. Bất quá bây giờ liền không đồng dạng, nam nhân đều là có dã tâm. Đây là thiên tính, theo Vương Dung, hoặc có lẽ bây giờ mới là chú chân chính dáng vẻ. Hay là, chuyện kia cũng nên đăng lên nhật báo. Vương Dung trong lòng nói thầm, ở Vương Dung trong lòng, mỗi một ngôi nhà người đều là tự mình phụ tá đắc lực, là tự mình thay đổi vận mệnh trọng yếu sức mạnh. Lần này tới, Vương Dung nguyên bản chỉ là nhắc tới giao vực sâu tử vong, cùng với để chú hỗ trợ đối phó, sát thủ các. Thế nhưng chú trong chớp mắt này tự nhiên bá khí biểu lộ, cũng làm cho Vương Dung trong lòng tùy theo sở động. Vương Dung trợ giúp chú, không phải là muốn cho hắn cả đời ở mấy cái hoàng cung thành mặt trên pha trộn, hay hoặc là cho Triệu Phong Trần làm cả đời tùy tùng. Đối với chú, Vương Dung có càng lớn kỳ vọng cùng dã tâm. Thế nhưng những này chỉ dựa vào thực lực bây giờ của hắn là xa xa không thể thực hiện được. Chú, ngươi đợi ta một hồi. Vương Dung ở chú Lý Lâm ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên chui vào trong xe ngựa. Lại lúc đi ra, trong tay đã nhiều một quyển viết tay bí sách. Chú, đây là đưa cho ngươi. Vương Dung cầm này quyển trước giấu ở thùng xe dưới đáy ám các bí sách, một tay đưa tới. A, cho ta, món đồ gì? Lý Lâm nhìn Vương Dung, một mặt mơ hồ, hoàn toàn là bó tay nghĩ không ra. Vừa nói, một bên theo bản năng nhận lấy. Lý Lâm bắt đầu còn một mặt mơ hồ, thế nhưng mở ra, lật hai trang, sau một khắc lập tức đổi sắc mặt. Bí tịch võ công, Vương Dung giao cho mình lại là một quyển võ công bí tả. Vẫn là một quyển phi thường lợi hại võ công bí tả. Vẻn vẹn chỉ là nhìn vài tờ, Lý Lâm liền cảm giác được môn võ học này so với mình học được bất kỳ một môn võ công đều lợi hại nhiều lắm. Dung Nhi, ngươi tại sao có thể có thứ này? Lý Lâm một mặt khiếp sợ. Môn võ học này cấp bậc vô cùng cao cấp, Lý Lâm tuyệt không tin đây là Vương Dung một cái mười mấy tuổi hài tử có thể có. Chú, cái này, nhưng thật ra là gia gia giao cho ta. Vương Dung chạm đến là thôi, đem công lao toàn bộ đẩy lên chính mình lão gia tử trên thân. Vương Dung có thể mua lại Hyderabad khoáng thạch, có thể chế tạo ra Ut Steel kiếm. Người này tuy rằng kinh người, nhưng cũng không phải là không thể lý giải, ít nhất là ở hợp lý bên trong phạm vi. Thế nhưng trong chớp mắt lấy ra một bản đỉnh cấp võ công bí sách, liền không khả năng không khiến người nghi ngờ. Vậy căn bản không phải một cái thông minh, trí tuệ khả để giải thích được. Chính là bởi vì biết điểm này, vì lẽ đó Vương Dung tuy rằng đã sớm khoanh tay này quyển bí sách, nhưng chậm chạp đều không có tìm được một cái cơ hội thích hợp giao cho hắn. Mãi đến tận Tứ Phương Quán, lão gia tử, Lý Lâm giật mình không nhỏ. Đúng vậy a, ngươi còn nhớ Tứ Phương Quán sao? chính là ở mừng thọ về sau. Gia Gia nắm bà nội giao cho ta. Gia Gia hắn khả năng cảm thấy thật không tiện, cho nên mới để cho ta chuyển giao cho ngươi. Vương Dung cố ý làm bộ không biết chuyện. Không kinh nghĩa nói, Gia Gia một mực đem chú đặt ở Bắc Môn răng nhỏ đem vị trí. Mặc dù nói điểm xuất phát là tốt, là vì tốt cho hắn, nhưng chú một đại nam nhân, khó bảo toàn trong lòng sẽ không có khúc mắc. Vương Dung hiện tại cũng coi như là vì là Gia Gia cùng chú trong lúc đó bù đắp trong lòng vết rách. Lão gia tử, quả nhiên, nghe được Vương Dung, Lý Lâm Hằng nhái Phật minh bạch cái gì, trong mắt có chút cảm động, cũng có chút cái gì khác. Bất quá ngay trước mặt Vương Dung, vẫn là nhịn được, ta hiểu được, Lý Lâm cười cợt, nếu có cơ hội, giúp ta thật cảm tạ lão gia tử. Liền nói, chú nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của hắn. Út tiêu đao sự tình liền giao cho ta. Ta đi vào trước, nói, liền dẫn vực sâu tử vong. Xoay người lại, hướng hoàng cung đi đến. Không biết có phải hay không là ảo giác. Vương Dung cảm giác bóng lưng của hắn. Thật giống tan mất gánh nặng ngàn cân như thế. Lại hình như giải trừ một kiện chôn giấu rất sâu tâm sự. Chỉ có điều vội vã mấy bước, bước chân của hắn càng ngày càng kiên định, cuối cùng nhanh chóng biến mất ở sừng sững trong hoàng thành. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.